Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, cách đây khoảng 2 tuần thì chúng tôi cũng đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị quyển 1 của bộ truyện Tầm Ma Trích Lục của tác giả Nuki và tác giả Mạnh Ninh. Và hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được cuốn số 2 của bộ truyện này có tựa đề là Chiêu Hồn Thuật để chúng ta tiếp tục mạch truyện của cuốn số 1. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2, cuốn số 2 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Sau khi tập hợp đủ 6 vị thần gia, bao gồm Giao Long Chi Thần, Xích Địa Tiên, Hắc Sát Miêu Thần, Vòng Tình Chi Thần, Hầu Gia Chi Thần, Bạch Hồ Chi Thần và Thanh Xà Chi Thần, Tiểu Tâm dắt trên vai Đảo Mộc Kiếm, lại cẩn thận kiểm tra pháp cụ gồm Thiết Xích Đan, 8 lá bùa tím, Chu Sa, rồi nhanh chóng cất bước lên núi Ninh Thành. Đêm đó là một đêm trăng tròn, người dân núi Ninh Thành đang say giấc ngủ. Không ai hay biết ngọn núi phía bắc chuẩn bị xảy ra một cuộc đại chiến. Tiểu Tâm dẫn 6 vị gia thần đã có mặt tại hang ổ, nơi trú ngụ của Thổ Giao, thì bất ngờ lão Cú phóng vụt đến, giọng nói có điều rất vội vàng. Thiên sư, nguy to rồi. Tiểu Tâm và các vị gia thần thất sắc đều dứt khoát hỏi, có chuyện gì vậy? Lão Cú khép hai sải cánh to mấy trượng lại xù lông mà đáp. Ta đã điều tra ra chân tướng, con yêu tà Thổ Giao này chính là yêu thú canh chừng cổ mộ của Bạch Mao Yêu Vương. Lão Hồ liền gầm lên, Bạch Mao Yêu Vương, không phải đã bị Hoàng Lão đánh tan thần hồn mười mấy năm về trước sao? Lão Cú liền gật đầu, chính là hắn, ta cũng không hiểu tại sao lại có chuyện nghịch thiên đến như vậy. Sắc lệnh tam tinh phù của Hoàng Lão đã đánh tan hồn của hắn. Trận chiến đó ta cũng tham gia cùng với ngươi, làm sao ta quên được chứ? Không khí bỗng nhiên trùng xuống, vì cả đám đều nhận rõ được sức mạnh của Bạch Mao Yêu Vương mười mấy năm về trước đã vô cùng quỷ dị. Đến cả Hoàng Lão đạo hành cao thâm, cùng với thần gia Bạch Hồ và Vong Tinh Chi Thần, cũng phải chiến đấu ròng rã 3 ngày, 3 đêm mới dồn hắn được vào chỗ chết. Vậy lần này lại vô tình tìm ra dấu vết của thú vệ cổ mộ của hắn là Thổ Giao thì quả thực chuyện này đáng lo ngại. Bởi vì toàn bộ yêu tà đó đều được tồn tại bằng sinh mệnh của Bạch Mao Yêu Vương. Một khi mà chúng còn tồn tại thì có nghĩa là Bạch Mao Yêu Vương chưa bị câu hồn diệt phách. Tiểu Tâm nắm chặt hai tay mắt long lên sòng sọc mà nói. Hắn còn sống thì độ kiếp cho hắn một lần nữa. Mối thù đánh cha ta tổn thương nguyên thần và tàn sát thôn dân Quan Lăng hơn 1.000 sinh mệnh, ta sẽ thay họ trả mối huyết hận thâm thù này. Nói rồi tức tốc tiến sâu vào trong lòng núi, nơi con yêu tà Thổ Giao đang trú ngụ. Đường vào lòng núi cực kỳ hiểm trở với những hòn đá sắc nhọn, lão Miêu dè dặt lên tiếng. Có khi nào con Thổ Giao thích động cho nên trốn rồi không? Loại này vốn nổi tiếng là gian trá và cảnh giác, kể cả khi ngủ cũng không bao giờ nhắm mắt. Lão Cẩu liền đáp lời, không đâu, đã là thiên kiếp thì có tránh cũng không khỏi, nếu nó muốn hóa rồng thì bắt buộc phải độ kiếp. Quanh đây 800 dặm chỉ có núi Ninh Thành này là âm khí vận vũ nhất, chắc chắn nó chỉ dám ở quanh đây thôi. Lão Cú liền tiếp lời, lão cho già ăn nói đúng lắm. Con yêu tà này đã mọc sừng chắc chắn đã hại không ít mạng người để trải qua lần độ kiếp đầu tiên. Lần này nếu nó độ kiếp thành công thì một bước thành thần chính là loài hắc long, một chi của Giao Long Chi Thần. Tiểu Sa ngứa mồm liền nói chen. Các huynh bản lĩnh vất đi đâu hết cả, nó mọc sừng thì đã sao? Xà ta đây là có hai cái, xà ra ta đây còn có 2 cái. Lúc đối mặt ta sẽ hút nó tàn sát. Lão Hầu ngước tai liền nói kháy, chứ không phải là thấy họ hàng nhà mình thì không dám ra tay sao, hay lại tè ra quần mà cúp đuôi bỏ chạy. Tiểu Sa liền nhăn nhở nói, Hầu huynh, hay là chúng ta lại chống mắt xem huynh thi triển tuyệt chiêu bản tọa như vừa nãy nhỉ? Đi chừng được vài chục thước thì chợt Giao Long trong hình hài đứa trẻ bất ngờ giơ tay yêu cầu cả đám dừng lại, rồi nhìn Tiểu Tâm mà nói, Thiên sư, ta vốn là họ hàng với con yêu nghiệt này, lại từng là khoảng thời gian kết bái với nó, cho nên hiểu rất rõ tính cách của nó. Năm xưa ta và nó vốn là một cặp huynh đệ tâm giao. Sau khi ta phạm thái tuế bị giam cầm ở đáy sông, nó cũng bỏ luôn con đường tu đạo để mà tâm ma khống chế, phạm vào ác nghiệp, hay là ta tính như thế này. Tiểu Tâm chưa kịp đáp thì Tiểu Xà đã cất giọng the thé: "Hải tử, cái miệng thối của ngươi có đáng tin không?" Thế Giao Long nhe hàm răng trắng ẩn, sợ mình lại bị biến thành món, lại sợ mình bị biến thành món rắn nướng, cho nên Tiểu Xà cuống quýt trườn ra sau lưng của Tiểu Tâm. Bên tai là tiếng của Hầu Khích Bạc: "Nướng bỏ mẹ nó đi." Tiểu Tâm sai lão cầu buộc mõm Tiểu Xà lại, rồi quay ra nhìn Giao Long mà nói: "Nhà ngươi có cao kiến gì cứ nói." Giao Long liền đáp: "Thổ Giao vốn bản tính cảnh giác cực độ, đúng như Miêu Gia nói, kể cả khi ngủ nó cũng không dám nhắm mắt. Bây giờ có đi tìm nó ở hang núi rộng lớn cả mấy chục dặm này, khác nào là mò kim đáy biển. Ta thiết nghĩ chúng ta nên tạo ra một thiên kiếp giả, thế động nhất định nó sẽ đối phó. Lúc đó thì chúng ta ung dung bày trận diệt nó là xong. Dụ rắn ra khỏi hang đỡ tốn công sức săn lùng, nó có chạy cũng biết đường mà tìm, ý của thiên sư thế nào?" Tiểu Tâm vỗ tay kêu đét một tiếng rồi xoa đầu của Giao Long nói: "Hay, kế sách của Giao Long quả thật là vẹn cả đôi đường." Tiểu Tâm quay sang nhìn năm thần ra rồi nói: "Không như lũ ngốc này chỉ biết gây sự." Mọi người đồng loạt khen ngợi kế sách của Giao Long. Năm thần gia cũng tiến lại chắp tay xá vài xá và thích thú xoa đầu của nó. Lão Hầu thừa cơ hội cấu cho nó mấy cái cho bỏ ghét, làm cho thằng bé dãy nảy lên kêu ầm ĩ. Lúc này lão Cú đã quay về và báo một tin quan trọng là yêu khí ở một khoảng đất trong lòng động phát ra cực độ, chắc chắn còn thổ giao chỉ đúc quanh ở dưới đó. Tiểu Tâm liền nói lớn: "Được rồi, mau chia nhau ra hành động." Lúc này đã là nửa đêm. Tiểu Tâm dẫn năm thần thú tiến sâu vào trong hang núi, chọn một khoảng đất bằng rồi sai lão Cầu và lão Miêu cắm 8 cây cọc sắt theo bát vị mà nàng đã đánh dấu trên nền đất. Các cọc sắt được chôn lần lượt theo thứ tự 8 cửa, gồm Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Chính giữa bát vị cắm một cây cọc sắt ngập sâu cả thước vào lòng đất, rồi buộc các cột sắt vào nhau bằng 8 đoạn dây thừng dài có tầm chu sa, lại được bọc thép cẩn thận ra bên ngoài. Tiểu Tâm còn nhớ như in bài thơ mà cha mình, tức là Hoàng Thiên Sư, đã dạy đi dạy lại: "Hưu môn hung bạo hà phương lợi, sinh giả an hòa vạn sự thanh, thương môn đại bại sự nan hành, đổ thị tiêu diêu trí khả thành, cánh môn sĩ lạc tâm trung hảo, tử giả khôn vong phá tán tranh, kinh môn tiền hung giai hậu kết, khai thời vạn sự cộng dương hanh." Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì Tiểu Tâm lấy tay bấm độn tính toán thời gian rồi mỉm cười lầm rầm trong cổ họng: "Yêu tà, chuẩn bị nếm thử ngũ lôi tướng chú của ta." Tiểu Tâm ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn tam muội, biết nàng chuẩn bị khai đàn lập pháp, cho nên 6 thần gia lập tức đứng chặn ở 4 hướng để thủ hộ cho nàng. Tiểu Tâm thư ra 8 lá bùa tím sẫm, cầm mang ấn sắc lệnh của tam thanh rồi lầm rầm đọc khẩu quyết: "Thông thiên ngũ lôi công, nhược hữu tà thần chư ác quỷ, mạng ngũ lôi hạ cảnh vô tông, nằm vô tam thành bất lại tốc dáng, ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh." Chỉ thấy vài giây sau thì trên tầng không vang vọng tiếng sấp đì đùng, rồi một tiếng sét kinh thiên động địa đánh thẳng xuống. Tiểu Tâm triệu hồi ngũ lôi tướng chú rồi sai sấm sét đánh xuống 8 cái cọc sắt bị ghim chặt xuống đất. Một ánh sáng chói lòa và tiếng ầm ầm diễn ra làm cho thân ảnh 6 thần gia bị ánh sáng che khuất. Quả nhiên là kế hoạch của Giao Long cực kỳ thành công. Tiếng sét của Tiểu Tâm triệu hồi có uy lực mạnh như là ngũ lôi oanh đỉnh khi mà thiên kiếp giáng xuống, lại nhận thêm uy lực của 8 cọc sắt được đặt theo phương vị của bát quái sát âm trận, cho nên đã đánh lừa được Thổ Giao. Thổ Giao đang đúc mình dưới khoảng đất đó, tưởng thiên kiếp lần này đã đến sớm hơn cho nên gồng mình lên chống đỡ, nhưng mà tuyệt nhiên không ngoi lên mặt đất. Tiểu Tâm và 6 thần gia đất tụm lại một chỗ, lão Miêu dìa giặt hỏi: "Thiên sư, phải chăng nó không sợ lôi kiếp?" Tiểu Tâm nhếch mép đáp: "Cứ cho nó nếm đòn thêm lúc nữa." Rồi nàng rút ra chủ cây thiết xích đan là lông của con hồ ly đạo hạnh 300 năm, rồi giao cho lão hầu mà nói. Ngươi nhanh nhẹn nhất trong các thần gia bảo mệnh, ta giao cho ngươi thích xiết đan. Khi nào có lệnh ta thì nhắm thổ dao mà phóng tới. Hãy nhớ phóng thẳng vào mắt của nó, toàn thân nó bọc kim giáp, chỉ có mắt là điểm yếu chí mạng. Lão hầu nhìn thấy tình hình nghiêm trọng cho nên gật đầu phi thân lên vách đá. Theo bắt quái trận là cửa hưu môn. Lão cú cũng đã chấn sẵn là một mỏm đá không xa là cửa thương môn. Xung quanh thần gia Bạch Hồ đã lộ ra uy vũ cực độ chấn giữ ở cửa sinh môn. Cửa đỗ môn do lão cầu cầm đại đao chấn thủ. Cảnh môn đã có lão mưu, tử môn giao cho thần gia mãng xà. Kinh môn do giao lòng cùng với giáp trụ sáng người canh chừng. Còn tiểu tâm thì cầm đào mộc kiếm, đang bốc cháy ngùn ngụt trực tiếp chấn giữ ở khai môn. Tám cửa theo kỳ môn độn giáp vừa an bài. Cho nên việc bố trí các thần gia chấn thủ nàng đã tính toán rất kỹ. Bất chợt nơi tử môn xảy ra sự lạ. Tiểu xà lúc này không còn là một thân ảnh khổng lồ. Dường như cảm thấy cuộc chiến với thổ giao vạn phần hung hiểm. Cho nên nó trở về nguyên dạng là một con rắn xanh. Trên đầu có màu đỏ rực và chỉ độ răm thước. Toàn thân của tiểu xà thoát ra cực độ là một lớp xương màu xanh nhạt. Các thần gia khác cũng tỏa ra sát khí ngập trời. Tiếng ầm ầm xé toạc không gian đánh xuống tám cột sắt một lúc, quả nhiên không chịu nổi đau đớn của lôi kiếp. Còn thổ dao đạp đất ngoi lên, một cái đầu to cỡ hai người ôm với chiếc sừng ngọc nhọn hoắt hiện ra rõ một một. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc làm hang động rung chuyển. Thổ dao bị bắt quái sát âm trần giữ chân lại. Bị lôi kiếp giáng xuống cho nên gầm rú làm đất đá tung tóe. Lão cú liền gào lên. Cẩn thận, nó sắp phá vỡ bát quái sắt trận rồi. Quả nhiên là sức mạnh của thổ dao cực kỳ mãnh liệt. Tám cột sắt bị sức mạnh vùng vẫy đổ sụp xuống. Thổ dao toàn thân bọc giáp đen xì lao vụt lên không trung, lộ ra thân ảnh dài cỡ hai chục thước. Tiểu tâm liền nói. Hầu ra. Lão hầu kêu thét lên rồi phóng vụt 10 ngọn nhắm thẳng xuống thổ dao vụt tới. Một tiếng thét thảm thiết làm rung động cả Ninh Thành. 10 cây thích xiết đan ghim chặt vào mắt, làm thổ dao quằn quại. Âm thanh ầm ầm của vách đá đang đổ sụp xuống, làm cho tiểu tâm kinh hãi tột độ. Tính toán của nàng đã hỏng, vì lão hầu chỉ diệt được một con mắt trái của nó. Thổ dao gào rú điên cuồng khi nhận ra lần độ kiếp này chỉ là trò mà tiểu tâm bày ra. Nó giống lên như một chàng uất hận, nó điên cuồng lao vụt về phía của tiểu tâm mà tấn công. Chỉ thấy tiếng của lão cú liền gào lên. Bảo vệ thiên sư. Từ bốn cửa sinh môn, đỗ môn, cảnh môn và kinh môn, bốn thần gia sát khí ngập trời lao vụt vào nó mà cào xé. Tiếng gầm rú, tiếng loẹt xoẹt với ánh sáng của đại đao vang lên ngập trời. Thổ dao vùng vẫy rồi quăng đuôi đánh văng lão miêu, lại dùng bộ móng sắc như là dao đánh lão cầu gãy cả bảo đao. Xà Long và Bạch Hồ cũng không chế ngự được cơn giận dữ của nó. Và bị đánh văng đi mỗi người một chỗ. Thổ dao như hàm răng nhọn hoắt phóng vụt lại hướng khai môn nhằm xét xác của tiểu tâm, thì một thân ảnh lao vụt tới. Lúc mà thổ dao há mồm định ăn tin nuốt sống nàng, thì tiểu xà đã lao thẳng vào miệng của nó rồi gào lên. Nghiệt xúc, đừng hòng làm hại thiên sư. Tiểu tâm chưa kịp hoàn hồn thì thổ dao đã đổ ập xuống quằn quại. Tiểu xà một thân cực độc đã lao vào bụng của nó, rồi nhanh chóng tự câu diệt thân xác. Chiều ngọc thạch câu phẫn kéo thổ dao chết chung. Tiểu tâm liền gào lên lớn. Thổ dao quằn quại làm cho đất đá ầm ầm rung chuyển, bụi đất tung lên mù mịt. Nó hộc ra một ngụm máu tươi và gào lên những tiếng thảm thiết và chết tươi tại chỗ. Tiểu tâm điên cuồng lấy hắc kim đao rạch thủng bụng của nó, trong đám máu huyết đen sì vì kịch độc. Thần châu vốn là căn nguyên linh hồn của tiểu xà nằm im lìm, ánh sáng trong thần châu đã tắt lịm từ bao giờ. Sau cái chết của tiểu xà thì tiểu tâm và các thần gia gần như hoàn toàn suy sụp. Chứng kiến cảnh tượng tiểu xà câu hồn đoạt phách mà chết chung cùng với thổ dao, tiểu tâm chỉ biết gục đầu mà im lìm. Cuộc hành trình chứ yêu chốc quỷ sẽ như thế nào, là phúc hay họa? Sau khi tiểu xà chết, đúng lúc này trên trời đã xuất hiện dị tượng. Trên tầng không phóng vụt xuống một ngọn lửa màu đen. tỏa ra hơi nóng nực cực độ nhằm thẳng xác của con yêu tà thổ giao mà lao nhanh đến như tên bắn. Tiểu Tâm vẫn ngồi im lìm gục mặt, trong tay cầm viên thần châu mà căn nguyên linh hồn của tiểu xà. Lão Cú thét lên một tiếng đầy gây sợ: "Thiên sư coi chừng hòa kiếp!" Tiểu Tâm vẫn còn im lìm, chợt một thân ảnh phóng vụt qua bế thốc nàng lên rồi đắp xuống tảng đá vừa kịp lúc mà hòa kiếp đánh tới. Thân xác của thổ giao cháy phừng phừng, hơi nóng tỏa ra làm tan chảy những tảng đá ở gần đó. Năm vị thần gia đã vây quanh Tiểu Tâm, rồi không ai bảo ai cùng im lặng không nói. Chứng kiến cái chết quá đả kích của tiểu xà mà không thể làm được gì, cho nên trong lòng của chúng đau đớn lắm. Ngọn lửa màu đen mang theo hơi nóng cực độ thiêu sấy thân xác của con tà và tỏa ra mùi hôi thối cực độ. Lão Hồ trầm ngâm mà lên tiếng: "Đây là hỏa diệm, chúng sinh thường gọi là lửa trời. Nó có thể thiêu rụi vạn vật, kể cả là thủy thổ nham thạch. Đáng đời mày lắm thứ yêu nghiệt hại người." Thân xác của thổ giao dày hơn 20 thước, phút chốc co rúm lại rồi chỉ còn một đống tro tàn. Thú vệ cổ mộ của Bạch Mao yêu vương cuối cùng cũng bị ông trời trừng phạt vì những tội ác của nó. Lúc mà làn khói thiêu xác của con yêu tà bốc lên thì lại xảy ra một hiện tượng cực kỳ quái đản. Trong làn khói mờ ảo bốc mùi khét lẹt đó, hiện ra hàng ngàn khuôn mặt đang cào xé gào thét. Những khuôn mặt đó phóng vụt lên không trung và dần dần mất hút. Lão Hồ tiếp tục cất giọng sầu thảm: "Chúng là hàng ngàn linh hồn đã bị thổ giao làm hại mấy trăm năm qua. Hôm nay con yêu nghiệt bị hỏa diệm thiêu đốt, cũng có dịp thoát ra mà đầu thai. Cuối cùng thì cũng xong chuyện rồi, chỉ đáng tiếc là..." Lão Hồ ngừng lời rồi thở dài một tiếng, làm cho không khí như là trùng hẳn xuống. Lão Cú vẫn còn đứng im lìm nhìn cảnh năm thần gia cùng quay nhìn Tiểu Tâm. Lão Hầu định nói vài câu an ủi, nhưng thấy Tiểu Tâm cúi gằm mặt, hai vai run lên thì đành đứng im nhìn nàng mà không nói. Lão Hầu hiểu rằng cuộc chiến diệt yêu tà lần này có một giá trị rất lớn, chính là mạng sống của hảo huynh đệ là Thanh Xà Chi Thần. Tiểu Tâm ngồi gục đầu nhớ lại tất cả những thử thách gian nan đã cùng với tiểu xà trải qua, từ nạn diệt chuột tinh, mèo tinh, rồi phá vỡ quan tài máu diệt rắn tinh. Cả lần ra tay diệt nạn tà mộc tiểu xà cũng luôn luôn sát cánh. Tiểu Tâm tự trách mình bất tài không tiêu diệt được thổ giao, còn yếu kém đến mức để tiểu xà câu hồn diệt phách cùng chết chung với thổ giao chỉ vì cứu mạng của mình, cho nên gục đầu mà khóc, nước mắt thấm ướt đẫm viên thần châu. Tiểu Tâm không muốn các vị thần bảo mệnh thấy cảnh này, nên chỉ biết gục đầu che đi những giọt nước mắt. Lão Hồ chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, lão hiểu được tâm trạng của nàng, nhưng không biết an ủi thế nào, cho nên chỉ biết nằm phù phục bên cạnh, cổ họng phát ra những tiếng ư ử. Hơn nữa, lão cũng cùng tiểu xà đã trải qua trăm ngàn cơn bi kịch. Tuy rằng tiểu xà tính khí trẻ con, nhưng những hung hiểm thì nó có phần gan dạ hơn nhiều. Chứng kiến cái chết của nó, lão cũng vạn phần chua xót, đau đớn không kém gì Tiểu Tâm. Lão Cầu thì đứng im lìm không để lộ ra cảm xúc, còn lão Hầu thì mặc kệ cái quần rách nát lòi cả mông đít vốn làm cho lão xấu hổ nhất mà đứng khóc tu tu như một đứa trẻ, miệng gào lên nghe từng tiếng não lầm: "Huynh đệ, ta sẽ nhường hết số trứng ta ăn trộm của đệ mà, huynh đệ." Lão Cú đứng im lìm quan sát thì bỗng nhiên gào toáng cả lên, rồi dưng sải cánh rộng vài trượng phóng vụt xuống dưới làm cho đất đá tung bay lên mù mịt. Lão gào thất thanh từng chập: "Thần, thần châu thiên sư, thần châu còn một phần hồn phách." Tiểu Tâm giật mình giơ viên thần châu xanh ngắt trong tay. Dưới ánh trăng rọi vào quả nhiên còn le lói một phần hồn phách của tiểu xà còn sót lại. Thì ra lúc nàng khóc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm viên thần châu, vô tình kéo lại một tia chấp niệm lưu luyến nhân gian của Thanh Xà Chi Thần. Lão Cú gào đến là cả giọng: "Thiền sư nhanh lên, nhanh lên." Tiểu Tâm hiểu ra nhanh chóng gào lên: "Lão Hầu sẽ mảnh vải ra ngay." Lão Hầu gào lên éc éc rồi xé nát tấm áo da trâu đang mặc trên người rồi trải ra nền đất. nước mắt nước mũi văng ra đầy áo. Tiểu Tâm điên cuồng bới từng bọc đạo pháp rồi lôi ra một chiếc gỗ màu đỏ sậm, được bọc cẩn thận trong ba lớp vải. Rồi nhanh tay lấy ra một lớp da rắn. Đó chính là tấm da của tiểu xà lột bỏ trong lần độ kiếp đầu tiên. Hoàng lão đã gửi lại rồi cẩn thận giao phó cho nàng, còn căn dặn giữ gìn cẩn thận và coi nó như là bùa hộ mạng cho tiểu xà những lúc thập tử nhất sinh. Tiểu Tâm trải tấm da rắn xù xì nhỏ bằng lòng bàn tay lên chiếc áo, rồi nhanh chóng dùng nó cuộn viên thần châu lại. Đoạn cắt đầu ngón tay của mình rồi vẩy máu lên nó, miệng lầm rầm khấn bái thực hiện nghi thức chiêu hồn thuật. Tay trái bắt pháp quyết, Tiểu Tâm nhanh chóng để lộ ra một đạo kim quang màu vàng nhạt, phóng thẳng lên vào thần hồn của tiểu xà, đang lẫn trong hàng ngàn linh hồn đi đầu thai, sau khi thổ giao bị tiêu diệt mà lấy hết sức kéo lại. Trận chiến với thổ giao đã tốn không ít pháp lực của nàng, cho nên việc chiêu hồn có phần cực kỳ quá sức, làm cho nàng ộc ra một dòng bên mép. Chứng kiến cảnh đó, lão hầu và ba vị thần gia Lập Bạch Hổ, Xích Địa Tiên và Hắc Sát Miêu Thần bèn nhanh chóng xếp theo thứ tự một hàng dọc, rồi phóng ra nguyên thần truyền vào hai vai của nàng. Tức thì thần hồn của tiểu xà được kéo thẳng vào trong viên thần châu. Bốn vị thần gia kiệt quệ sinh lực lăn ra đất, Tiểu Tâm liền gào lên: "Giao Long há miệng ra!" Giao Long lúc này đã hiện nguyên hình là một con rồng vàng cực kỳ hung mãnh. Nó bay vút lên trời rồi trào xuống đớp lấy viên thần châu vào miệng. Chỉ thấy một làn khói xanh phun ra từ kẽ răng, rồi ộc ra một luồng hồng huyết đỏ rậm. Độc của tiểu xà đang làm cho Giao Long vô cùng đau đớn, nhưng mà nhất quyết không có chịu nhả viên thần châu ra. Tiểu Tâm liền gào: "Cố gắng chịu đựng!" Tiểu Tâm cắn nát đầu ngón tay bên trái, rồi cùng với lúc hai tay vẽ lên tấm áo của lão hầu hai bùa chiêu linh phù. Tay phải bắt pháp quyết, mồm lầm rầm đọc chú, thực hiện bước cuối cùng của chiêu hồn thuật. Tiểu Tâm liền gào lên: "Nhà ra!" Giao Long há miệng nhà viên thần châu đang bốc khói nghi ngút, rồi thân xác hóa thành đứa trẻ con rơi vụt xuống. Lão cú nhanh chóng bay vụt lên quắp lấy nó rồi nhẹ nhàng đặt xuống tảng đá nơi mà các thần gia đang kiệt sức, chỉ biết chăm chú theo dõi nàng. Tiểu Tâm bắt tám pháp quyết rồi chỉ tay lên, hai chiêu linh phù phóng vụt lên cháy sáng rực rồi bọc lấy viên thần châu. Tức thời những làn khói xanh bị viên thần sâu hút chạch vào bên trong, tấm da rắn bọc bên ngoài như được tái sinh, phút chốc đã to lớn thành mấy chục thước. Tiểu Tâm rút tam thanh linh là chuông dẫn hồn nhỏ bằng đồng lắc liên hồi, chân trái liên tục đạp xuống đất rồi đọc khẩu quyết. Tấm da rắn lúc này càng lớn theo khẩu quyết của nàng, bất chợt Tiểu Tâm dậm mạnh chân, tay phải chỉ lên tấm da mà quát lớn một chữ: "Thu!" Thức thì tấm da rắn cuộn chặt lại nuốt lấy viên thần châu rồi tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Viên thần châu phát ra những tiếng ầm ầm răng rắc, rồi từ đó dần hình thành lên ngũ quan. Tấm da rắn cũng nhanh chóng bọc lấy, nửa tuần hương sau thì phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả núi Ninh Thành. Trong làn khói bụi cuộn mù mịt, tiểu xà hiện ra nguyên dạng là một con rắn lớn cỡ mấy chục thước, trên đầu là hai cái màu, một cái đỏ tía một cái xanh lục. Cái đầu xù xì với hai cặp mắt tí hí như răng lạc. Tiểu xà hiện nguyên thân hình trên không trung, bỗng cổ họng của nó phát ra tiếng là oai oái: "Ôi trời đất ơi, cứu ta, ta rơi nát sọ bây giờ." Rồi một tiếng rầm, cái thân hình ục ịch của nó rơi xuống bãi đất, nó liên mồm ăn vạ kêu lên oai oái: "Là kẻ nào ném xà ra của ta lên trời, ta phải xé xác của nó." Tiểu Tâm ngồi thụp xuống, đưa hai tay ghì chặt lồng ngực mà khóc. Đám thần gia thì lại quên hết mệt mỏi mà lao lại. Kẻ ôm ghì lấy cổ, kẻ hôn hít, xoa xoa đầu của nó vui mừng khôn xiết, làm nó càng thể được ăn vạ la lên oai oái: "Lúc ta nửa tỉnh nửa mê, có nghe thằng khỉ già nhà ngươi ăn nói trộm trứng của ta có phải không?" Rồi nó giật mình giơ hai cái lỗ mũi bé tí để hít hà khắp một lượt rồi gào mồm. Khiếp, sao xà da của ta lại bốc mùi thế này? Thối y như là mồm thằng Ôn con Giao Long. Rồi sao lão khỉ già nhà ngươi lại ở trần như vậy, không mặc yếm sao? Mà kể cho nó mới cải tử hoàn sinh, lão Hầu và Giao Long trổ hết mấy trăm năm đạo hạnh mà tần cho nó một trận nhử tử. Ánh trăng đã sắp tàn, bên tai của Tiểu Tâm chỉ còn những âm thanh đấm đá inh ỏi và tiếng chửi rủa không ngớt. Ở trần này, áo yếm này, thối này, thối này. Và những tiếng la hét thảm thiết của Tiểu Xà, trả chứng cho ta đây. Sau khi thập tử nhất sinh kéo Tiểu Xà ra khỏi cửa âm tào địa phủ, Tiểu Tâm lại nổi điên vì mấy thần gia lại tiếp tục gây sự. Cuộc hành trình trừ yêu diệt quỷ của Tiểu Tâm và các thần gia bảo mệnh sẽ diễn ra như thế nào? Sau khi đại cáo thành công tiêu diệt con yêu tà thổ giao, Tiểu Tâm ghé vào một quán trọ nhỏ ở Ninh Thành, rồi sai lão Cầu bảo vệ không cho ai ra vào căn phòng đó. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì Tiểu Tâm viết ra rất nhiều những dẫn linh phù dán quanh nhà, xung quanh chỗ của Tiểu Xà. Lúc này đã hiện nguyên bản là thanh xà thần gia, chỉ dài 5 thước. Tiểu Xà mới khôi phục phần hồn cho nên phải nhanh chóng bổ sung nguyên thần. Tiểu Tâm còn cẩn thận mua nhiều trứng của con gà mái hơn 2 năm tuổi cho nó ăn. Thông qua việc sử dụng thuật cố hồn và liên tục ăn trứng gà, pháp lực của Tiểu Xà đã dần dần phục hồi, sau 1 tuần thì đã có thể tự tu luyện trở lại. Lúc chuẩn bị rời quán trọ mà đi thì nghe xung quanh tiếng bàn tán xôn xao. Tiểu Tâm tò mò tiến lại gần chiếc bàn có mấy vị đại hán đang khoa chân múa tay. Có quỷ, ta cam đoan với các ngươi là có quỷ. Một người đàn bà gặng hỏi, có quỷ ở thôn ta sao? Mà là nhà của ai? Tôi có hay đâu. Vị đại hán đã nốc hết ly rượu rồi cất giọng chắc nịch. Quỷ ở nhà lão Lục, nó hút sạch máu của mấy con trâu mộc ở trong chuồng, bọn trâu chết chỉ còn trơ lại bộ xương. Tiểu Tâm lặng lặng tách đám người rồi nhằm hẳng hướng cuối thôn. Rồi dò hỏi mấy người thì tìm đến được nhà của lão Lục. Là một căn nhà gỗ có phần khang trang. Tiểu Tâm gõ cửa xin mấy miếng nước, lấy cớ là khách bộ hành qua đường. Mở cửa cho nàng là một ông lão lục tuần, dáng vẻ khá là điềm đạm. Lão bá, ta chẳng may lỡ đổ đường, có thể cho ta xin miếng nước được hay không? Lão Lục đẩy cửa ra rồi vui vẻ nói, tiểu huynh đệ mời vào. Lão nhanh chóng rót nước cho Tiểu Tâm một cốc nước lớn, còn mang cho nàng mấy cái bánh bao lót lòng. Tiểu Tâm cảm tạ mà nói, căn nhà lớn như thế này sao chỉ có mình lão bá sinh sống vậy? Lão Lục thở dài một tiếng, chẳng giấu gì tiểu huynh đệ, vợ ta đã mất lâu, con cái của ta trưởng thành và liên kinh lập nghiệp, thành thử ra căn nhà lớn thế này chỉ một mình ta lủi thủi ra vào. Nói đoạn dừng lại một lát rồi như sực nhớ ra điều gì đó, giọng nói có phần khẩn khoản lắm. Tiểu huynh đệ, ăn xong nhớ lên đường cho sớm. Tiểu Tâm giả bộ ngạc nhiên hỏi, sao vậy ạ, ta làm phiền lão bá hay sao? Vậy xin thứ lỗi, ta xin đi ngay. Lão Lục liền xua tay, không phải vậy, số là nhà ta bây giờ có quỷ. Tiểu Tâm liền khẩn khoản, có quỷ ư? Chuyện là như thế nào, lão bá xin cứ nói. Lão Lục thở dài ngồi xuống chiếc bàn gỗ ở trang viên rồi kể lại. Ta vốn sống một mình ở đây, đêm hôm đó ta đang nằm ngủ, chợt ta nghe thấy có tiếng trẻ con khóc. Từng tiếng oa oa từng chập làm cho ta tỉnh giấc. Tuy âm thanh không có lớn, nhưng mà giữa đêm khuya tĩnh mịch nghe lại vô cùng chói tai. Ta thầm nghĩ là sao đêm hôm còn ai biết trẻ con đi chơi, mà lạ thay tiếng khóc đó phát ra từ cuối vườn gọng lại. Nói rồi lão Lục chỉ tay về phía cuối vườn chỗ mấy cái chuồng trâu mà nói, kìa kìa, ngay chỗ mấy cái chuồng trâu đó. Sau đó ta thức dậy châm ngọn đuốc rồi tiến ra phía cửa. Quả nhiên là ta nhìn thấy có một đứa bé đang bò ở góc vườn. Đến lúc ta định thần nhìn kỹ thì thấy nửa thân của nó trong suốt, trên cái đầu to bằng cái thúng nổi lên rất nhiều gân xanh và hàm răng trắng ơn lòi cả ra ngoài. Chắc chắn là quỷ, chứ trẻ con nào mà lại như vậy được chứ. Ngừng lại một hơi, lão liền kể tiếp, ta cũng biết một chút võ công, lại ở cái tuổi ngoại lục tuần thì còn biết sợ cái gì nữa. Ta cầm bó đuốc rồi từ từ tiến lại trước con tiểu quỷ mà hỏi nó ở đâu đến, mau đi chỗ khác. Trong tức lão quỷ có khi ta lấy nước sôi diệt mi bây giờ. Con tiểu quỷ thấy như vậy thì khí thế hùng hổ, lại lớn tiếng quát nạt, rồi dần dần lùi vào vách tường rồi biến mất. Còn dám quay lại ta sẽ đánh cho chừa. Dần dần có câu là người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, quả thật không sai. Đêm hôm sau thì lão Lục đang thiêm thiếp ngủ thì bị đánh thức dậy bởi tiếng cười lanh lảnh của trẻ con. Không phải là một đứa mà rất nhiều đứa. Lão Lục nhòm dậy nhìn qua cửa sổ thì nhận ra con tiểu quỷ ngày hôm trước. Bên cạnh nó là một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, nhưng nó là người. Lão Lục nhận ra đó là đứa con trai của lão Ngưu bán thịt ở đầu chợ. Đứa bé ngồi im như là tượng gỗ, mặt trắng bệch vô hồn dưới ánh trăng. Đứa trẻ bị tiểu quỷ khống chế vô thức đưa cánh tay lên, tiểu quỷ bò lại cầm tay của đứa bé rồi đưa lên miệng mà cắn. Lúc này tiểu quỷ nhìn lão Lục rồi nhe răng cười nhằm nhở, còn đứa bé vẫn ngồi im lìm không một chút cảm xúc. Lão Lục không thể để nó làm hại trẻ con trong thôn, bèn chụp lấy thanh kiếm sắt rồi lao ra ngoài miệng gầm lên. Còn mẹ mày, còn dám làm hại trẻ nữa không? Tiểu quỷ thấy lão thì nhanh chóng chui tọt vào trong chuồng trâu. Thấy tiểu quỷ đã bỏ chạy, lão Lục bế đứa bé lên thì thần trí của nó đã khôi phục. Lại thấy đau rát ở tay cho nên khóc lớn. Mẹ ơi, cho ta về nhà. Lão Lục liền dỗ dành. Được, được rồi, để ra ra đưa cháu về. Sau khi đứa bé trở về thì lão Lục thất kinh khi thấy ba con trâu mộng nằm trong chuồng đã bị hút sạch máu huyết. Chỉ còn trơ lại ba bộ da. Lão ấm ức lắm, tay cầm bó đuốc, tay lầm lầm thành kiếm lục tung cái chuồng trâu lên, nhưng mà tăm hơi của con tiểu quỷ không thấy đâu cả. Lão còn sợ con quỷ lại tiếp tục dụ trẻ con đến đây để làm hại, thì có nhảy xuống sông cũng không hết oan khuất. Cho nên liền trở vào trong nhà, lấy chiếc ghế gỗ rồi ngồi ngay ở cửa để canh chừng. Quả không uổng công của lão chờ đợi. Đêm hôm sau cũng tầm 12 giờ đêm, lão còn đang mơ màng trên chiếc ghế, thì âm thanh lanh lảnh làm cho lão tỉnh giấc. Một đứa bé mơ hồ tiến vào sân của nhà lão, con tiểu quỷ đang nằm thu lu ở góc vườn gọi nó. Lão Lục lao lên ôm chặt đứa trẻ rồi quát. Con mẹ mày, còn dám làm hại trẻ con hay không? Tiểu quỷ biết lão Lục không thể đả thương nó, cho nên nó ngồi đó nhìn lão chằm chằm, ánh mắt vô cùng uất hận. Đầu của nó nổi lên mấy gân xanh rồi từ từ biến mất. Lão Lục bỏ cái tàu xuống nhìn tiểu tâm mà nói. Ta thì ta không sợ gì nó, chỉ là sợ chẳng may nó làm hại tiểu huynh đệ, cho nên mới cảnh báo trước là lên đường cho sớm để an toàn. Tiểu tâm nuốt xong cái bánh bao rồi đáp. Quỷ Linh Nhi, được rồi, tối nay ta sẽ giúp cho lão bá diệt trừ nó. Thấy tiểu tâm nặng nặc không chịu đi, còn quả quyết muốn tiêu diệt tiểu quỷ cho nên cực chẳng đã, lão Lục đành phải cho nàng ở lại. Sau khi ăn cơm xong xuôi cũng đến gần nửa đêm, tiểu tâm cùng lão Lục tiến lại cái chuồng trâu ở khu cuối vườn. Tiểu tâm bảo lão Lục núp sau một bụi cỏ rậm rạp ngang đầu người, rồi lấy trong túi áo ra một ống tre bên trong có một chất lỏng màu đỏ rậm. Tiểu tâm quẹt thứ chất lỏng đó lên trên mắt của lão Lục. Lão Lục liền thốt lên. Tiểu huynh đệ, đây là thứ gì khó ngửi quá? Tiểu tâm liền đáp. Đây là máu quạ, là đồ tốt, lão bá khó chịu một chút đi. Bên tai của tiểu tâm vọng lên tiếng nói trầm đục của lão cầu và tiếng en ép của lão hầu. Hôm trước thằng khi ra còn tiểu một ít vào trong ống. Tiểu tâm dần tím mặt nhưng gạt đi cơn bực tức mà nói. Có nhiều cách để nhìn thấy quỷ, như là dùng nước đáy bò, bột sừng trâu hay là lá cây liễu, có điều chuẩn bị công phu lắm. Máu quả tuy khó kiếm nhưng mà không cần cầu kỳ. Lão bá ngồi ở đây nhớ không được ngủ quên, chờ hiệu lệnh của ta. Tiểu tâm nói đoạn thì tiến sát đến chuồng trâu. Hắn rút hắc kim đào rồi cứ một đường lên lòng bàn tay. Lòng bàn tay dì ra một dòng máu tươi tanh nồng. Tiểu quỷ vốn thích máu, tiểu tâm định dùng máu để dẫn dụ con tiểu quỷ ra khỏi nơi nó ẩn nấp. Tiểu tâm cho máu vào một cái chén sứ, rồi nhanh chóng phi thân lên mái nhà ngồi quan sát. Quả nhiên là chỉ nửa tuần nhang, trong chiếc chuồng trâu phát ra những tiếng lục cục, rồi từ từ bò ra một thân ảnh nhỏ bé trong suốt, chính là con tiểu quỷ. Tiểu quỷ bị mùi máu dẫn dụ cho nên hấp tấp bò ra, nhắm chén máu mà lao tới. Nó mà kệ xung quanh mà áp sát mặt thò lưỡi ra liếm máu, bất ngờ bên tai của nó lại vang lên tiếng lanh lảnh. Thế nào, mùi vị không tệ chứ? Máu của gia gia người có dễ uống hay không? Thì ra trong bát máu đó Tiểu Tâm có trộn một ít máu gà đen. Máu gà đen là vật chí dương, cho nên khi uống vào tiểu quỷ có phần khó chịu lắm. Tiểu Tâm liền hét lớn. Gia gia người vẫn còn đồ tốt để tặng cho ngươi. Tức thì từ mái nhà Tiểu Tâm đổ ập xuống một gói bột màu đỏ xuống đất. Gói bột rơi xuống tòa ra một làn khói đỏ đậm bao lấy tiểu quỷ. Tiểu quỷ kinh hãi bỏ chạy vào chuồng trâu. Tiểu Tâm cũng nhanh chóng phi thần xuống. Nghe tiếng la hét ở cửa chuồng trâu, lão Lục đang buồn ngủ cũng mở chừng hai mắt. Quả nhiên thấy bóng của con tiểu quỷ đang bò nhanh vào góc vườn rồi biến mất chỗ một đất ở cạnh một cây cổ thụ sát bức tường sau lưng. Thấy Tiểu Tâm phi thân đến nơi, lão Lục bèn vùng dậy chỉ tay về hướng mộ đất mà nói lớn. Nó biến mất ngay chỗ mộ đất này. Tiểu Tâm liền gật đầu. Được, lão bá mau canh chừng nó cho ta. Tiểu Tâm chạy trở vào trong nhà, phút chốc trên tay đã lăm lăm cái xẻng, rồi cứ nhè mộ đất mà đào. Quả nhiên chỉ sâu xuống một thước thì chạm phải một cái tiểu sành. Hệ hục cùng lão Lục moi cái tiểu sành lên trên mặt đất. Tiểu Tâm quăng cái xẻng mà nói, nó đầy rồi. Cái tiểu sành màu nâu bên trong có chứa một bọc gì đen thui không có nhìn rõ. Lão Lục tò mò, đây là cái gì nhìn như quan tài vậy đó. Tiểu Tâm gạt đi lớp đất rồi nói, đây là tiểu sành đựng cho cốt, tiểu quỷ đó chín phần là chú ngụ ở trong đây. Lão Lục liền thất kinh, tiểu đựng cho cốt. Tiểu Tâm gật đầu đang định đập tan cái tiểu sành thì bất chợt có một cái đầu to tướng nhào ra nhằm thẳng yết hầu của nàng mà cắn. Tiểu Tâm giơ tay chặn lại bị hàm răng sắc nhọn của nó bập vào làm cho lão Lục thất kinh ngồi sụp xuống. Con tiểu quỷ ra sức hút máu chỉ thấy Tiểu Tâm cười nhếch mép rồi móc ra hắc kim đao ở bên hông của mình rồi nhẹ nhẹ thân ảnh của nó mà đâm xuống. Sau khi thanh đao đâm xuống, tiểu quỷ bèn ré lên rồi nhả miệng ra, chốc lát đã hóa thành làn khói xanh mỏng. Lão Lục ba hồn bảy vía lên mây lắp bắp mà nói, nó là thứ gì? Tiểu Tâm bịt lại vết cắn đang dì máu rồi đáp, nó là quỷ linh nhi hay còn gọi là âm thi sát. Nó không phải là oan hồn cũng chẳng phải là yêu quái, mà là một thi sát, đúng ra là một cốt thi ma. Lão Lục liền hoảng hốt, cốt thi ma. Tiểu Tâm liền gật đầu, đúng vậy, khi đứa trẻ còn sống bị người ta bóp chết rồi lấy cốt của nó luyện thành, tiểu quỷ này thân xác đã thành tro nhưng mà tồn tại ở nhân gian thời gian, cho nên có chút đạo hạnh. Loại này thích nhất là uống máu tươi, khi uống đủ sẽ lập tức hình thành nhân dạng, mọc lông mà trở thành cương thi. Nói đoạn sai lão Lục nhanh chóng chuẩn bị hai khúc gỗ dâu tằm, còn mình thì vẽ liền hai đạo bùa trấn yểm, đoạn quấn hai đạo bùa quanh thân hai khúc gỗ dâu rồi nhẹ vào tiểu sành mà ghim chặt hai đầu. Lão Lục tò mò nói, gỗ dâu này có yểm được nó hay không? Tiểu Tâm liền đáp, dư sức, con tiểu quỷ này đạo hạnh không cao lắm, bởi vì nó mới thành ma, uống máu chưa có nhiều, cho nên gỗ dâu này đủ sức trấn yểm nó. Ta chỉ việc đem nó vào trong lửa nung thì tức thì oán khí nó sẽ bị tiêu diệt. Còn lão bá nhanh chóng đi rửa mắt đi, máu quả dây vào có thể bị mù đó. Thực ra thì Tiểu Tâm lừa gạt lão, vốn dĩ trong máu quả đó có lẫn nước tiểu của lão hầu, cho nên có phần đáng sợ. Sau khi từ biệt lão Lục ra đi, Tiểu Tâm chỉ xin được mang theo cái tiểu sành, vì lão cậu đã đặc biệt căn dặn phải lấy đoàn được cái tiểu sành đó. Tất nhiên là lão Lục cũng đồng ý ngay. Sau khi rời khỏi Ninh Thành, Tiểu Tâm nghỉ chân tại một gốc cây cổ thụ, liền đem ra thắc mắc liền hỏi lão cậu. Cậu ra, để ta đập vỡ thứ âm tà này, cần chi mang theo cho nó cực thân. Lão Cầu liền trầm ngâm. Thiền sư có điều không rõ, cái tiểu xanh này bản chất là một vật trí âm, cực kỳ hung tà, tên của nó gọi là huyết cốt đàn, được dùng để mà đựng thân xác của đồng nam và đồng nữ. Hai huyết cốt đàn được đặt sát quan tài, hướng quay ra cửa dùng để tiếp dẫn linh hồn chủ mộ được thăng thiên. Bình thường thì theo tập tục bồi táng của người dân Yến Lăng, hai lũ huyết cốt đàn chỉ được đặt hai hình nhân giấy, mà hũ quyết đàn này bên trong lại đặt thi thể của đứa bé. Tiểu Tâm liền thốt lên, lẽ nào... Lão Cầu liền gật đầu. Đúng vậy, tám phần nó là vật xuất phát từ cổ mộ của Thi Vương. Tiểu Tâm liền gấp gáp. Thi Vương sao? Lão Cầu trầm giọng. Chỉ có Thi Vương mới đem linh hồn của đứa bé áp vô huyết cốt đàn mà thôi. Nhưng đồng tử này rất tội nghiệp, bị chôn khi mà vẫn còn sống cho nên oán khí ngút trời. Cộng thêm cốt đàn được tráng một lớp đồng ở bên trong, cho nên là linh hồn bị giam cầm mãi mãi, không thể ra ngoài được. Cho nên oán hận chồng chất oán hận. Nếu đã xuất hiện một chiếc, chứng tỏ vẫn còn một chiếc nữa. Vì huyết cốt đàn phải đủ một đôi. Tiểu Tâm liền gật đầu rồi đáp. Vậy là cổ mộ Thi Vương vẫn tồn tại. Được lắm, ta sẽ tận diệt gốc rễ lũ tà ma này. Lão Hồ liền trầm giọng. Kể ra thì cũng có một lần ta và Hoàng Lão đến mộ của Bạch Mao Thi Vương. Tiểu Tâm liền gấp gáp. Sao, lão già nhà ta cũng đến cổ mộ Thi Vương rồi hay sao? Lão Hồ liền gật đầu đoạn kể cho Tiểu Tâm nghe một giai thoại của 20 năm về trước. 20 năm trước, Hoàng Lão cùng với Lão Hồ, Lão Hầu và Lão Cầu đi tìm viên hòa tước đan, nằm mãi ở dãy Yến Lăng. Sau khi thu thập được nó thì trở về. Trên đường về, Lão Hầu phát hiện ra một chuyện lạ, bèn kéo Hoàng Lão và hai thần ra vượt qua cánh rừng tìm tới. Hoàng Lão đến nơi thì phát hiện có một bóng người đang quỳ ở trước bãi cỏ, ôm chặt một người đang nằm sóng xoài mà luôn miệng gọi. Huynh, huynh không thể chết, huynh chết rồi để biết phải làm sao. Lão Hoàng tiến lại gần thì thấy hai người đàn ông tầm 20 tuổi, mặc quần áo hắc y bó sát. Giọng nói của người đàn ông đó là giọng của phương Bắc. Mải mê kêu gào mà không hay Lão Hoàng đã tiến đến bên cạnh lúc nào. Lão Hoàng tiến đến gần thì thấy người đàn ông đó phát ra mùi tanh của bùn đất, xung quanh cơ thể lại phát ra mùi tà khí còn vương thì bèn cất giọng hỏi. Tiểu tử, người đã trộm mộ có đúng không? Đừng sợ, ta là Hoàng Lão, người đạo gia cũng coi như là một nửa là đồng hành, không có ác ý. Không ngờ khi nghe Lão Hoàng nói mình là người đạo gia, gã bèn quỳ mọp xuống dập đầu mấy cái rồi nói. Tiền bối, không ngờ lại được gặp người ở đây. Xin thứ lỗi cho vãn bối, nếu biết người có mặt ở đây có đánh chết chúng tôi cũng không dám mạo phạm. Hoàng Lão gật đầu mà đáp. Không sao, ta cũng rửa tay gác kiếm lâu rồi. Tiểu huynh đệ là người ở đâu? Gã đàn ông ngẩng đầu mà đáp. Bẩm tiền bối, vãn bối là người dân ở Yên Lăng. Ngàn nỗi ở đây mùa màng thất thu quá, cây mình có chút ít đạo pháp cho nên liều mạng xuống cổ mộ này để kiếm thêm chút tiền đổi chắc bữa ăn qua ngày. Thực ra ngay từ lúc nói chuyện, Hoàng Lão đã biết hai người này là truyền nhân của gia tộc Khai Phong Lý Thị. Vì người Lý gia thường có thân hình nhỏ bé thấp bé, trên mu bàn tay phải lại khắc tam sinh sắc lệnh. Thế Hoàng Lão sư không có tà ý thì gã bèn khóc lóc kể rằng do bản lĩnh yếu kém không những không kiếm được bảo vật mà còn khiến cho sư huynh mất mạng. Hoàng Lão đỡ anh ta dậy rồi nói, còn bình tĩnh nói để ta xem sư huynh còn thế nào đã. Hoàng Lão không thể thấy chết không cứu cho nên vừa xem xét tình hình người anh vừa nghe người em thuật lại câu chuyện. Hai anh em vốn xuất thân nghèo khổ, miếng ăn qua ngày đã khó, lại thêm thân hình nhỏ thó càng khó lấy được vợ. Cho nên bèn bàn nhau dùng bản lĩnh của cha ông truyền lại mà phân kim định huyệt đi tìm mộ cổ rồi đào bảo vật đắp đổi qua ngày. Tuy nhiên bản lĩnh của tổ tiên, hai huynh đệ chỉ học được một nửa. Việc đào mộ gần nhà lại chẳng kiếm được bao nhiêu, cho nên cất công đi tìm thì vô tình phát hiện ở dãy Yến Lăng này có một ngôi mộ cổ chưa bị ai đào bới. Huynh nói dưới này có bảo vật sao? Sao, để không tin ta ư? Mấy lần trước toàn tìm thấy mấy ngôi mộ nghèo nát, không thì người ta cũng phỏng tay trên rồi, ở đó mà khoác lác. Sao đệ trách ta được, có bản lĩnh thì đệ tìm thử xem. Hai huynh đệ bọn họ dựa theo bí thuật tầm long chốc mạch khẳng định ở đây có mộ cổ, nhưng bên trong như thế nào thì hoàn toàn không tiên liệu được. Sau khi nhẩm tính vị trí địa lý, hai huynh đệ họ đánh dấu vị trí huyệt mộ rồi bắt tay vào đào. Sức trẻ kèm theo chút bản lĩnh và sự phối hợp cho nên rất nhanh đã hình thành một thông đạo. Có 2 tuần nhang thì thông đạo đã hoàn thành, lối vào một dãy hành lang bằng đá rất kiên cố, không gian dẫn vào cổ mộ rất rộng. Chỉ là một mật thất sao? Không đúng, mật thất này rất lớn, đệ có cảm thấy không? Hai huynh đệ bước theo hành lang dài tầm 20 thước thì dẫn tới một căn phòng. Người em chán nản thở dài nói: đó huynh xem, cổ mộ gì mà minh đường phối điện nhĩ thất cũng không có, ngay cả vật bồi táng cũng nghèo nàn, sơ sài thế này thì nói làm gì. Đi thêm vài bước vào bên trong thì hai huynh đệ thấy một cỗ quan tài bằng đá màu xanh đen, trước nó là 2 cái hũ nhỏ án ngữ ngay bên cạnh quan tài. Lý gia vốn là một chi của phái Mô Kim Hiệu Úy, cho nên quy tắc ràng buộc cũng nhiều lắm. Hai huynh đệ làm theo cách của tổ tiên phái Mô Kim truyền lại thì thắp lại 2 ngọn nến đặt ở 2 phía đông nam, nhưng chỉ học lỏm được một nửa cho nên họ luôn đặt nó dưới đất và còn dùng lồng đèn để che chắn gió lại. Hai huynh đệ họ dùng một kích độc dài cỡ 5 thước nhắm ở khe hở của quan tài để ra sức đẩy. Tiếng chất chúa cọ sắt vọng ra, đoán ngay quan tài này được làm bằng đá xanh lĩnh nam thì bèn kinh hãi nói: là đá xanh lĩnh nam, huynh, quan tài này làm từ đá xanh lĩnh nam. Cái gì, đá xanh lĩnh nam? Hai huynh đệ nhớ lời giáo huấn của tổ tiên rằng đá xanh ở lĩnh nam mà dùng để chế tạo quan tài thì chỉ dành cho người trước khi chết đã bị thi biến. Những hầm mộ trước quan tài này cực kỳ nguy hiểm, các truyền nhân của phái Mô Kim cực kỳ e dè và tìm cách tránh né nó. Khốn nạn thật, lại gặp phải nó. Huynh, cái này không thể động vào được đâu, là vật đại hung âm tà lắm. Tuy trong lòng rất lo sợ, nhưng mà tổ tiên có nói trong quan tài làm bằng đá lĩnh nam thường có những bảo vật vô giá mà người ta dùng bồi táng cùng trấn yểm thi biến. Huynh, bây giờ phải làm sao? Sợ cái gì, tổ tiên phái Mô Kim cũng từng nói trong đó có bảo vật, lấy được nó rồi nửa đời sau chúng ta không lo không có cơm ăn, lo gì không lấy được vợ đẹp. Huynh cần nhắc kỹ chưa, để nghe nói là có người chết hộc máu vì đào nhầm quan tài đá như thế này đó. Chúng ta là hậu nhân của Lý gia, là song hùng khai phong của Lý thị, bọn trộm lẻ tài cán gì mà so với bản lĩnh của huynh đệ ta. Nhưng mà không nhưng nhị gì nữa, nhớ tới ngày đệ rước Tiểu Hồng về làm vợ mà quên sợ hãi đi. Mở được lời nói của sư huynh trấn an và nghĩ đến khoản tiền là 3 nén vàng làm của hồi môn thì phụ thân của Tiểu Hồng mới cho mình thành thân với cô ta, cho nên người em quyết tâm lắm. Hai tay nắm chắc được cái đục sắt mà ra sức cậy nắp quan tài. Tiếng răng rắc phát ra đều đặn, mặc dù đá lĩnh nam có độ bền rất lớn, nhưng dưới sức bẩy của người em cũng chẳng mấy chốc đã hình thành một vết nứt nhỏ trên bề mặt quan tài. Hai người đang hí hửng chuẩn bị xoay ngọn đèn cầy vào thì bất giác người anh kêu ré lên một tiếng hãi hùng. Người em vẫn còn đang ra sức bật nảy nắp quan tài, nghe thấy tiếng hét của anh mình thì nhanh chóng quay ngoắt ra nhìn. Dưới cái hũ án ngữ ngay bên cạnh quan tài lộ ra một con quỷ linh nhi với hàm răng nhọn hoắt đang cắm ngập vào bắp chân người anh rồi ra sức hút máu. Người em rút cái đục bằng sắt ra nhắm vào con quỷ linh nhi mà phăng tới. Con quỷ biến thành một làn khói mỏng rồi chui tọt vào hũ phát ra những tiếng âm thanh gầm gừ không ngớt. Hai anh em đang chuẩn bị đập tan 2 cái hũ thì bất chợt một tiếng rắc khô khốc vang lên sát bên tai. Người em quay mắt lại thấy nắp quan tài đã phát ra những tiếng két két như có ai đó cào móng tay vào đá. Trong cái không gian hầm mộ tối đen như mực, chỉ có ánh sáng le lói của 2 ngọn đèn cầy phát ra thì cái âm thanh đó nghe càng chói tai. Từ các quan tài một cặp mắt đỏ què đang nhìn họ chằm chằm. Đây là cái gì? Thì là âm thi sát, chạy mau sư đệ. Hai anh em bỏ chạy thục mạng, trên tay vẫn ôm cái hũ chứa con quỷ linh nhi mà họ tính đập vỡ lúc nãy. Tiếng nắp quan tài vỡ tung, âm thi sát người thấy mùi máu cũng đuổi theo họ sát nút. Vừa lên tới mặt đất quay đầu nhìn lại thì quả nhiên có một cây gỗ thì quả nhiên có một cỗ thây đang điên cuồng cào đất đá mà bỏ lên. Người anh cười khẩy móc ra một gói thuốc nổ châm lửa ném xuống và nói: cho mày nếm sự lợi hại của truyền nhân khai phong Lý Thị. Người anh nhanh chóng châm lửa rồi ném mạnh xuống dưới thông đạo, một tiếng nổ đinh tai nhức óc hất văng hai người xuống. Người anh vì đứng gần lỗ thông đạo cho nên bị cục đá văng trúng đầu, máu chảy chăn hòa và bất tỉnh nhân sự. Hoàng lão nghe xong câu chuyện thì thở dài một tiếng. 30 năm trước vốn là chỗ tâm giao với Lý gia, không ngờ truyền nhân của song hùng khai phong Lý Thị lại thành ra như thế này. Hoàng lão nhanh chóng cầm máu vết thương rồi nói: đừng khóc nữa, anh trai con chỉ bị choáng thôi, ta đã cầm máu, chốc lát sẽ ổn. Từ nay về sau nhớ bỏ cái nghề trộm mộ mà quay về cấy cày trồng trọt. Ta là chỗ thâm tình mới ra phụ các con, nhớ lời ta, kẻo bỏ mạng oan uổng. Người em nghe thế vậy thì khấn tạ khẩn khoản: đà tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Tiểu Tâm nghe xong câu chuyện thì quay sang hỏi lão cầu: ý người là trong mộ đá lĩnh nam có thi biến bên trong, ta không thể vào đó. Lão cầu lắc đầu nói: dĩ nhiên là có thể, dù sao thì bản lĩnh của thiên sư cũng cao hơn anh em của họ Lý vạn phần. Hơn nữa chúng ta còn có... Lão cầu bỏ lửng câu nói, nhìn về lão hầu đang giơ hàm răng vầu và đôi tay nhọn hoắt hóng chuyện. Thế lão cầu có ý đùn đẩy mình vào chỗ nguy hiểm, lão giả bộ huýt sáo rồi nói bâng quơ: dạo này già rồi sao tai cứ ù ù đi thế chứ? Tiểu già đang cuộn mình trong thần tử văn luyện công, biết lão già này tính thoái thác cho nên kích thêm vài câu: ta mà không thương tổn nguyên thần thì cái mộ nát đó còn là gì? Huống hồ lão hầu mới dậy thì mới sống gần 400 năm lấy đâu ra già. Nói đoạn nó liếc cặp mắt tí hí khích đều: kia kìa, nếu không có cái mông đít đỏ hòn thì hầu huynh cũng uy vũ vô song đúng không các huynh? Mấy thần gia gật đầu, Tiểu Tâm cũng cất lời: lão hầu là thần gia nhanh nhẹn nhất hơn cả lão miêu. Nếu mà sau này gặp mộ đá lĩnh nam, nhất định để cho lão hầu thu nạp công đức đầu tiên. Lão khỉ già vốn tính đùn đẩy, thấy khó là đánh bài chuẩn, tính lão lại ưa nịnh hót cho nên mới nghe mấy câu khen ngợi thì hàm răng vẩu lên khẽ nhếch cười khoái chí: rồi rồi, các huynh biết bản lĩnh của hầu gia ta lớn thế nào là được rồi, sau này có súng cổ mộ thì cứ để một tay ta lò liệu. Mấy thần gia biết lão khỉ già ngu độn mắc mưu cho nên ra sức nịnh bợ lên tận mây xanh. Tiểu xà khẽ nhếch cái miệng rộng ngoác, nheo cặp mắt tí hí thì thầm: đúng là thằng ngu. Sau khi trở về khách điếm thì các thần gia theo lệnh của Tiểu Tâm biến vào thần tử văn tu luyện đạo pháp, chỉ còn lão cầu vẫn còn ở đó. Lão cầu tiến lại bên Tiểu Tâm đưa ra một cuốn sách nhỏ, miệng thì thầm: thiên sư, đây là bảo bối, bảo bối đó. Tiểu Tâm nhìn quyển sách nhàu nát đã ngả màu ố vàng hỏi: bảo bối, ý ngươi là quyển sách này nát, ý ngươi nói là quyển sách nát này sao? Lão già ngươi có đùa ta không vậy? Lão cầu cáu tiết cất luôn cuốn sách vào án rồi quay lưng nói: bích nhân sơn điệp lãng mà có người chê thế thì tôi chịu rồi. Tiểu Tâm giật thót nhớ lại lời của Hoàng lão: bích nhân sơn điệp lãng là một bảo vật cực kỳ chân quý. Trong khi ghi chép tỉ mỉ các loại kỳ chân dị bảo trong nhân gian từ thời thượng cổ, phàm là những ai hành tàu giang hồ muốn tầm siêu hết bảo vật thì đều muốn có được nó. Tiểu Tâm đứng phắt dậy, xoa xoa hai tay bóp vai của lão cầu mà thủ thỉ: ây cha, cầu bá hôm nay phong độ người người thật khiến cho ta rất ngưỡng mộ. Lão cầu cũng giống như lão hầu, tuy bên ngoài sát khí đằng đằng nhưng mà có tật ưa nghe lời nịnh hót. Nghe Tiểu Tâm nói vậy thì sướng trong bụng lắm, bèn quay lại dúi cho quyển sách mà nói: người cầm lấy mà tu tập đi, phải nhớ là không để thằng khỉ già biết, nếu không nó trộm được thì có chết cũng không có nhà đâu, ta phải đợi nó biến đi mới dám lấy ra đó. Tiểu Tâm đỡ cuốn sách rồi nhảy lên sung sướng. Lão cầu đã giao thứ chân quý như thế này thì có nghĩa là lão ta sẽ truyền thụ đạo pháp trộm mộ cho nàng. Nghĩ đến đây thôi thì vạn phần sung sướng, tai của Tiểu Tâm như là ù đi không nghe thấy tiếng của lão cầu đang thủ thỉ: ta có phong độ không? Tiểu Tâm nghiền ngẫm bích nhân sơn điệp lãng cả đêm thì thấy quả nhiên cuốn thượng cổ thư thì quả nhiên thích cuốn thượng cổ kỳ thư này ghi chép rất nhiều kỳ chân dị vào. Cuốn sách có ghi rõ các loại thần thú ngọc bảo, dược liệu lại phân ra thành ba cấp bậc rõ ràng. Lão cậu truyền nó cho nàng phải chăng muốn nàng tiếp tục kế thừa đạo pháp Xích Gia Tiên. Lúc Tiểu Tâm đang chăm chú đọc thì cạnh tường nơi khách điếm phát ra một âm thanh kỳ lạ. Những tiếng ừng ực như là người đang uống nước, Tiểu Tâm liền cằn nhằn. Cảnh hài rồi còn uống nước mà sao tiếng động lớn vậy chứ? Tiểu Tâm hé mắt nhìn ra khoảng sân của khách điếm thì thấy một sự lạ. Chỗ chiếc bàn đá nơi dùng để mổ trâu có một chiếc thùng gỗ khá lớn đang khẽ lay động như có người vừa đặt xuống. Trong khoảng sân đất tuyệt lại chẳng có bóng ai. Tiểu Tâm tò mò bước hẳn ra bên ngoài, lại gần cái bàn đá thì thấy thùng gỗ đặt một mùi tanh máu. Hóa ra cái thùng này dùng để đựng máu trâu lúc chọc tiết, bên miệng thùng còn nhiễu ra thứ máu huyết thâm dị. Dưới ánh trăng lờ mờ của một dòng yêu khí vương lại quanh đây, Tiểu Tâm lẩm bẩm. Hôm nay là hay vừa ngày nhất nguyệt phá chi tâm, nhà người định đùa giỡn với bồn đạo ra thì ta chơi cùng với người tới cùng. Thùng máu còn quá nửa, ta không tin là ngươi không hiện thân. Nói rồi móc trong tay áo ra một chiếc gương bát quái nhỏ gọi là thanh linh chi giả và một chiếc la bàn, viền ngoài bọc bằng ngọc cẩm thạch ghim xuống dưới đáy thùng. Đoàn lấy một sợi dây thừng buộc vào một đầu vào quai thùng, đầu kia kéo vào cửa sổ rồi núp sẵn trong phòng cầm chắc đầu dây quan sát. Quả nhiên chỉ nửa tuần nhang sau thì con tà đã xuất hiện. Đó là một con rắn lớn bằng cột nhà lại có đầu lâu. Con rắn tinh nhìn ngó quanh quần rồi nhào đầu vào thùng máu hút lấy hút để. Tiểu Tâm phi thần ra khỏi cửa sổ kéo mạnh dây thừng đã tầm chu sa. Tức thì cái quai thùng kẹp chặt cổ con tà làm máu đổ ra linh láng. Kính chiếu yêu trong đáy thùng làm nó quằn quại đau đớn gào rú ầm cả lên, làm cho mọi người trong khách điếm tỉnh dậy kinh hãi nhìn nhau. Con rắn tinh vùng vẫy điên cuồng làm vỡ tung cái thùng gỗ, hai con mắt trên đầu lâu đỏ rực nhắm hướng của Tiểu Tâm nhào tới. Một thân ảnh to lớn đã án ngữ trước mặt của nàng, thì ra là thần gia Bạch Hổ. Lão hổ hô một tiếng làm con rắn tinh kinh hãi té ngửa hồn phách bay đi quá nửa. Đang tính đánh bài tẩu vi thượng sách thì toàn thân của nó đã bị thanh kiếm trong tay của lão cầu ghim chặt chiếc đuôi xuống đất. Một cái đầu to cỡ bằng cái nia với hai con mắt đỏ quạnh và tiếng thở phì phì xuất hiện sau lưng của nó. Hài nhi bé bỏng thì ra ra còn tính chuồn sao? Tội nghiệp con rắn tinh bị thân hình khủng bố của tiểu xà đè nghiến lên cho nên kêu lên oai oái. Tiểu xà nằm đè lên rồi gối cái đầu thô cứng của nó lên con rắn. Tức thì cái đầu lâu vỡ ra lộ ra đầu của một con tiểu xà to cỡ đầu người. Tiểu xà trườn lại trước mặt nộ khí xung thiên gào lên. Người dám lừa ra ra, chui vô xó xỉnh nào rồi úp cái đầu lâu lên lừa gạt thiên hạ, làm xấu mặt của ra ra. Tu ma hả? Trưa nay, trưa nay. Chưa đầy mấy giây thì con tiểu mãng xà chết tươi tại chỗ. Sau khi thu phục con tiểu mãng xà đang tu yêu, cả đám rời khỏi khách điếm. Chủ khách điếm còn tặng cho Tiểu Tâm mấy nén vàng nhưng nàng một mực từ chối, chỉ lấy ít lương thực rồi từ biệt lên đường. Thằng khỉ ra đâu? Lão cầu thắc mắc. Nãy hầu huynh mới đây mà, hay lão ta tiếc mấy nén vàng cho nên quay lại trộm? Thôi đúng rồi. Tiểu xà khích bác. Nửa nén nhang sau thì lão hầu quay lại tay xách nách mang mấy cành đào say chiếu quả. Đang định chia cho mỗi người một ít thì không hiểu sao ăn một trận đòn làm cái quần da trâu rách lòi mông đít. Lão liền gào lên oan uổng. Thế đi hái đào rừng cho các ngươi sao lại đánh ta? Thiên sư cứu mạng. Tiểu xà ra bộ thương cảm nói. Còn số vàng mấy trăm năm còn kim thiền tử tích cóp là cũng lột sạch dấu đi làm của riêng đó. Sau đó là tiếng gào thi thảm của lão hầu và tiếng cười khoái chí của tiểu xà. Đêm qua dám lẻn đi ăn vụng bánh bao không chia cho ta, cho mày chết. Tiểu Tâm cùng các thần gia đi liền hai ngày hai đêm thì đến một dãy núi hình cánh cung. Lão hầu trầm giọng lên tiếng. Thiên sư, phía trước chính là dãy Yên Lăng. Nếu mà hoàng lão đã có dịp gặp mặt anh em họ Lý phái Mô Kim Nam nào? Tiểu Tâm liền thốt lên. Vậy mộ đá Lĩnh Nam ở đây sao? Tốt lắm, ta có dịp dùng thử cuốn kỳ thư mà lão cầu giao cho. Cả đám tiến lại một mô đất khá lớn. Tiểu Tâm ngước mắt nhìn lão Cú rồi hỏi, ngươi có chắc ở đây không? Lão Cú khép hai sải cánh rồi gật đầu đáp, đúng vậy, anh em họ Lý năm đó đào mộ ở mảnh đất ngay dưới chân của thiên sư. Không nhầm đâu, thiên sư đã phong ấn một con long quy bằng đá lớn cỡ lòng bàn tay trên lối vào miệng hầm để làm dấu. Lão Hầu đang tính lẻn đi thì lão Miêu đã nhanh miệng nhắc, Hầu huynh, có phải lần trước huynh bảo sẽ tiên phong đi tìm mộ đá lĩnh nam, đừng nói lại lùi đi nhé. Lão Hầu giật thót mình quay lại nhìn đám thần gia đang hầm hè gãi đầu nói, dĩ nhiên rồi, ta bản lĩnh hơn người có chi mà phải trốn. Chỉ có tiểu xà là đắc chí nhất. Lão Hầu nói rồi xăm xăm bước lại, tay bắt pháp quyết rồi thư ra một vật gì đó có hình ống. Đầu vật đó là năm lưỡi dao bén nhọn. Lão Hầu hít một hơi rồi nhắm vị trí là mô đất mà lão Cú đã xác nhận là mộ đá lĩnh nam, rồi ra sức đào bới. Hai canh giờ trôi qua, mồ hôi của lão Hầu đã túa ra đầy mặt. Lão Hầu cất giọng the thé để nghi hoặc, lão Cú có chắc ở đây không? Lão Cú chỉ im lặng rồi ngầm ra hiệu tiếp tục đào sâu xuống. Đang lúc bực bội, chợt năm đầu lưỡi đao chạm phải một vật gì rồi phát ra tiếng động khô khốc. Lão Hầu nhíu mày thu lại năm lưỡi đao rồi dùng hai tay bới đốc đất đá xung quanh vật đó. Chẳng mấy chốc mà lộ ra một con long quy đầu rồng thân rùa bằng đá xanh, trên đó được khắc bùa chú chấn niệm đúng như lời của lão Cú nói. Lão Hầu nói vọng lên, quả là có con long quy chấn niệm ở đây. Lão Hầu đáp, ngươi không cần đào nữa, lấy vật chấn niệm lên đây là được. Còn long quy chỉ lớn cỡ bàn tay cho nên chẳng có khăn gì mà lão Hầu đã ôm nó, rồi phi thân lên trên miệng hố một cách nhẹ nhàng, đưa cho Tiểu Tâm rồi tò mò hỏi, con long quy này có khả năng gì lớn lắm sao? Tiểu Tâm liền gật đầu đáp, nhà ngươi sẽ biết ngay thôi. Tiểu Tâm nói thư ra một đạo bùa quấn quanh con long quy rồi trích ra một giọt máu ở đầu ngón tay, điểm vào đạo bùa rồi lầm rầm đọc khẩu quyết. Tức thì con long quy khẽ rùng mình rồi cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ không ngớt. Long quy khẽ chuyển động rồi lao vụt lên lơ lửng trên không trung và rất nhanh nhắm hướng miệng hố mà lão Hầu đã đào hai canh giờ trước mà lao ẩm xuống đó. Chỉ thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa làm cho đất đá rung chuyển, bụi phông bay lên mù mịt. Khoảng đất là lối vào hầm mộ sụp xuống tạo ra một khoảng khá rộng. Tiểu Tâm liền giơ tay ra hiệu, mau lùi lại kẻo âm khí ảnh hưởng tới mọi người. Sau đó nửa tuần nhang thì mùi tanh lợm ròng đã bớt nồng nặc. Tiểu Tâm cùng các thần gia mới từ từ tiến lại thì thấy đạo bùa trên người của long quy đang nằm im lìm trên nền huyệt mộ và bốc cháy rừng rực, tự hồ như có thể soi rọi cả căn phòng mật thất đó. Tiểu Tâm móc ra một ống tre nhỏ, trong đó chứa đầy máu của con gà trống đen 3 năm tuổi, rồi nhè hầm mộ mà đổ xuống. Mùi tanh tưởi nhanh chóng tỏa ra nồng nặc. Các thần gia đều hiểu dưới hầm mộ là nơi yêu khí của con tà mạnh nhất, cho nên Tiểu Tâm đang dùng máu gà để dẫn dụ nó lên. Quả nhiên con yêu tà bị mùi máu gà tanh nồng thu hút, nên chưa đầy nửa tuần nhang sau, dưới hầm mộ đã phát ra tiếng doạt doạt như là tiếng móng tay cào trên đất đá. Một tiếng gầm rú chói tai, rồi rất nhanh con yêu tà bò lên theo lối mà lão Hầu đã đào lúc trước. Tiểu Tâm hét lớn rồi nhanh chân cùng các thần gia lùi lại mấy bước. Mau lùi lại đi, huyết sát trên người có độc. Quả nhiên là con yêu tà lần này đã bỏ lên khỏi miệng hang, rồi lè cái lưỡi đỏ lòm liếm sạch máu gà còn vương ra trên miệng hố. Đoạn nó quay ra nhìn Tiểu Tâm, cổ họng của nó phát ra tiếng gầm gừ liên hồi. Đập mạnh xuống đất làm đất đá tung lên mù mịt, con yêu tà nhắm hướng Tiểu Tâm lao vụt tới. Nó giơ 10 móng tay cứng như là sắt nhắm thẳng thân hình của Tiểu Tâm định lao vào cào xé. Chỉ thấy một mùi máu tanh tươi lợm ròng sộc tới tận óc. Khi con yêu tà chỉ cách Tiểu Tâm vài thước thì một bóng đen lao vào đẩy nó văng ra xa. Chỉ thấy phát ra một tiếng rầm khô khốc. Bóng đen có sức mạnh rất lớn hất tung con yêu tà ra 20 thước. Đến khi định thần lại thì xung quanh 4 phía đã bị 4 thần gia chấn thủ. Hướng bắc con lão Hầu, hướng nam con lão Hồ, hướng đông con lão Miêu và hướng tây lão Cầu chấn giữ từ bao giờ. Lão Hồ nhìn nó rồi gầm lên, tà yêu, hôm nay xem ngươi làm sao thoát. Bốn thần gia khí thế ngút trời ngắm con tà yêu mà lao tới đánh giết. Bị giáp công bốn mặt, con yêu tà vùng vẫy kịch liệt phun ra rất nhiều huyết sắc, chính là thứ máu thịt kịch độc trên da thịt của nó. Nhưng mà vùng vẫy mãi, cuối cùng nó đã bị lão hổ tát cho mấy nhát, làm cho cái đầu lâu lộ ra da thịt ra ngoài văng rơi ra cả chục thước. Cái sắc đỏ lòm đổ gục xuống rồi chốc chốc gãy lên vài cái, rồi chảy ra thành một bãi máu đen sì bốc mùi tanh cực độ. Tiểu Tầm thấy sắc máu bị diệt trừ thì liền sai các thần gia đốt con yêu tà, rồi lấp nhanh lối vào cổ mộ, còn mình thì yên tâm ngồi thiền định, tay bắt ấn tam muội. Từ khi môn phái được thành lập đến nay đã trải qua tất cả 12 đời trưởng môn, nhưng môn hộ không lớn vì đạo phái của nàng không giao du với các môn phái khác, và cũng không chỉ lấy việc chính là đào bảo bối như là phái Mô Kim, cũng không truyền về chấn trạch siêu độ như là Phật giáo hay là bùa ngải thư ếm như là phái Miêu Cương, mà môn phái của nàng lấy cứu nhân độ thế làm tông chỉ. Đạo phái của nàng thường chỉ nhận duy nhất một đệ tử, cũng là trưởng môn nối nghiệp, và Tiểu Tâm chính là trưởng môn đời thứ 13 sau Hoàng Lão sư cha của nàng. Lại có sự trợ giúp của 6 thần gia gồm có Lão Cầu, Lão Hổ, Lão Miêu, Lão Hầu, Giao Long, Lão Cú và Tiểu Xà Chi Thần, là những động vật có thiên tính, cho nên Tiểu Tâm đã trở thành trưởng môn trẻ tuổi nhất. Thậm chí là uy lực đạo pháp của nàng sau này còn mạnh hơn thập nhị trưởng môn sinh tiền. Thưa quý vị, quyển 2 của bộ truyện Tầm Ma Trích Lục của tác giả Mạnh Ninh và Nuki đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.